Phong phu nhân vì sao năm đó lại hoan hỉ cá nước sum vầy với Dương Mỗ? Dương Mỗ tự nhận không phải mỹ nam tử người gặp người thương. Thực sự là khó hiểu. Tần Tịch lạnh nhạt nói, biết rồi sao còn hỏi, chẳng lẽ ngươi không có điều giấu giếm cơ chứ? Ta vẫn cho rằng Dương Nhiễm là tu sĩ vô lượng quốc, nếu đúng là tu sĩ tiên quốc đó, lúc ấy ngươi làm sao xuất hiện ở chỗ kia? Dương Khánh nói, năm đó vâng mệnh tới vùng đó, tiên quốc ta có một đám tu sĩ, không dám bạo lộ thân phận ở vô lượng quốc, tự nhiên phải giả mạo tu sĩ vô lượng quốc. Ngươi không muốn báo tên, như vậy Dương Mỗ cũng không dám nói rõ. Phong phu nhân, chuyện đã qua đi ta không muốn nhắc lại. Ta thấy đoạn chuyện kia cho dù lộ ra cũng không gì hay ho với người. Tất cả mọi người đều không muốn làm chuyện hại người hại mình. Hiện tại ta cảm thấy kỳ quái tại sao ngươi tới nơi này tìm ta. Tần Tịch nói, tên nữ nhi là do ta đặt. Vì vì thành ra lập thất, chuyện xôn xao như vậy sao ta không chú ý được chứ? Dương Khánh lắc đầu. Loại lời lừa người lừa mình, lừa gạt cả người khác còn được, không lừa gạt được ta đâu. Coi như vì đại hôn của Vivi người chú ý, nhưng mà người trùng tên trùng họ trong thiên hạ không phải là không có, sao có thể xác định chúng ta là người ngươi muốn tìm. Không tiếc mạo hiểm thân phận, thân bại rách liền, trực tiếp tới gặp mặt ta. Ngọc Đô Phong này cũng không phải nơi bình thường, người lỗ mãng như vậy chỉ sợ cũng không phải do ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chẳng lẽ ngươi không chút băn khoăn nào? Trước đó nhất định ngươi từng đi xác nhận rồi mới trực tiếp xông tới. Tần Tịch gật đầu nói, đúng vậy, quả thực trước đó từng xác nhận, ta từng gặp Tần Vi Vi ở Linh Lung Tông, từng xác nhận qua chuyện này. Lời vừa ra, Thanh Mai Thanh Cúc, cả Dương Khánh cũng kinh ngạc. Dương Khánh cau mày. Ngươi từng gặp Vi Vi ở Linh Lung Tông? Tần Tịch nói, nói tới chuyện này ta còn muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi đã biết chuyện của Miêu Nghị và Vô Lượng Quốc, vì sao để cho Vi Vi đi theo Miêu Nghị tới Linh Lung Tông tham dự chuyện đấu bảo kia? Ngươi có biết lúc ấy nếu như ta không kịp thời âm thầm cam thiệt một chút, kịp thời tách Miêu Nghị và Vi Vi ra, chỉ sợ khó mà sống trở về. Ngươi bảo hộ nữ nhi như vậy sao? Dương Khánh quá sợ hãi. Đấu bảo ở Linh Lung Tông Vi Vi cũng đi. Cái này... Trần Dương Khánh thất thần trong chốc lát, dường như nhớ tới cái gì lắc đầu không thôi. Quả thực nữ nhi lớn không tin được, ngay cả chuyện như vậy cũng gạt ta. Thanh Mai Thanh Cúc cũng đoán ra được, đoạn thời gian kia hình như Tần Vi Vi có việc, nói là đi tuần tra, thì ra đi theo Miêu Nghị chạy tới Linh Lung Tông. Nhị nữ ngẫm lại cũng cảm thấy sợ hãi, chuyện này động tĩnh lớn như vậy, một đám lão đại tụ hội. Ngay cả Kim Liên cũng chết một đống, không phải ai cũng giống như Miêu Nghị có thủ đoạn bảo vệ tính mạng đầy mình. Hiện tại hai người rốt cuộc hiểu rõ vì sao Dương Khánh âm thầm chuẩn bị thoát ly Miêu Nghị, vì sao không nói cho Tần Vi Vi biết. Ngay cả chuyện như vậy cũng giúp Miêu Nghị giấu giếm, quả thực là nữ nhi lớn không tin được. Kỳ thực đối với chuyện nhị nữ mà nói, Tần Vi Vi tương đương với nữ nhi của các nàng. Phiền muộn trong chốc lát, Dương Khánh lắc đầu không thôi. Hiện tại nói chuyện này cũng không còn ý nghĩa. Người nào cũng đã gả cho Miêu Nghị, lại tìm Miêu Nghị trách cứ sao? Hắn tiếp tục hỏi. Không biết Phong phu nhân tới đây là có ý gì? Đừng nói là muốn tham dự hôn dự của Vi Vi nha. Thân phận của ngươi cũng không phù hợp. Tần Tịch hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ muốn hỏi một câu, Vi Vi tốt xấu cũng là nữ nhi của ngươi. Ngươi lại nhẫn tâm để cho nữ nhi của mình đi làm tiểu tiếp cho Miêu Nghị kia sao? Nam nhân tốt trong thiên hạ chết hết rồi sao? Dương Khánh lạnh nhạt nói. Vi Vi gả cho ai quan hệ gì tới ngươi? Nếu như ngươi muốn tốt cho nó, ta khuyên ngươi nếu như lặng lẽ tới thì nên lặng lẽ rời đi. Ngươi không nên mang tới phiền phái không tất yếu cho Vi Vi. Tần Tịch cắn môi gật đầu. Ta hiểu rồi. Một tu sĩ không quan trọng có thể trong vòng 2.000 năm ngắn ngủi leo tới vị trí tổng quản của một lộ. Quả nhiên không phải người tầm thường. Vì thượng vị mà không tiếc bán nữ nhi của mình, dùng thân thể nữ nhi mình đổi lấy phú quý. Người quả thực biết làm ăn. Thanh Mai Thanh Cúc nghe vậy thầm thấy không ổn, loại lời này nhất định sẽ chọc giận đại nhân. Thanh Mai nhanh chóng lên tiếng. Phu nhân không phải vậy, đại nhân từng cực lực ngăn cản, nhưng tiểu thư không tiếc đối nghịch với đại nhân. Cầm miệng, không cần giải thích gì với nàng ta. Dương Khánh phất tay ngắt lời nàng, vẻ mặt tức giận chào phúng nói một câu. Phong phu nhân, ai cũng có tư cách nói lời này, duy chỉ một mình ngươi không có, ngươi còn nhớ sau khi ngươi hạ sinh Vi Vi, cho Vi Vi tên, ngươi từng nói một câu không? Tần Tịch im lặng, Dương Khánh cười lạnh nói. Sợ rằng ngươi đã quên rồi, để ta nhắc cho ngươi nhớ. Ngươi nói chúng ta bèo nước gặp nhau mà thôi. Ngươi nói vốn không nên xuất hiện trên đời này, đặt cho nó cái tên Tần Vi Vi. Thảo Mạt Chi Vi. Trong mắt ngươi, nó cũng chỉ là Thảo Mạt Chi Vi. 3 tháng sau, ngươi không cáo từ, mà biệt. Chưa từng nói một chút trách nhiệm nào với nữ nhi. Ngươi có tư cách gì nói với ta? Nữ nhi này là một tay ta nuôi nấng, dưỡng dục. Tần Tịch mỉa mai nói. Đúng rồi, ngươi trốn tránh trách nhiệm làm cha, lừa gạt nó, nói nó là cô nhi nhặt được ven đường. Sau đó, ngươi làm người tốt dưỡng dục nó, bởi vậy ngươi mới yên tâm, thoải mái để cho nó đi làm tiểu thiếp người khác, giúp ngươi thăng chức. Dương Khánh giận tím mặt, phất tay. Ta không nói cho nó biết phụ mẫu thân sinh của nó là vì muốn bảo vệ nó. Quan trọng nhất là không muốn để cho nó biết rõ mẫu thân ruột của nó vụng trộm với người ta mà sinh ra nó, làm cô nhi vĩnh viễn, so với 2 chữ hạ con hoang còn tốt hơn nhiều, cho nên ta mới nguyện ý để cho nó làm cô nhi. Sắc mặt Tần Tịch lập tức trắng bệch, 2 chữ con hoang quả thực khiến cho nàng chịu đả kích. Dương Khánh đưa lưng về phía nàng vung tay lên nói, Phong phu nhân, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Nếu như lại làm loạn, Dương mỗ chỉ cần ra lệnh một tiếng, chỉ sợ ngươi không đi được. Cho dù ta giữ lại ngươi, tin rằng cũng không có người can đảm nói ra chuyện năm đó. Tần Tịch nói, để ta gặp mặt Vi Vi một lần, ta có một ít đồ vật cho nó. Dương Khánh không quay đầu lại, quyết đoán tự tuyệt. Không cần, ngươi không cần có bất cứ một chút liên quan nào tới Vi Vi. Ta khuyên ngươi từ nay về sau không nên gặp nó. Nó không chịu nổi khi gặp được ngươi ưu ái đâu. Nếu ngươi còn có một chút lương tâm thì để cho nó thành gia lập thất. Cho dù làm tiếp cũng là lựa chọn khiến cho nó cao hứng vô cùng. Đừng cho người ta xem thường nó. Con đường về sau của nó sẽ toàn lực ứng phó. Ngươi không cần phải quan tâm. Phong phu nhân, nếu như ngươi không đi, ngươi có tin ta sẽ giữ ngươi lại rồi gọi Phong Bắc Trần tới lĩnh người hay không? Miêu Nghị nhất định sẽ không nương tay với người. Tần Tịnh không nói gì, vẻ mặt thất vọng, bi ai, hối hận, trong mỗi cảm xúc đều xuất hiện. Nàng chậm rãi lần nữa đeo khăn che mặt cùng với mũ rộng vành, cuối cùng lấy ra một thủ trác chữ vật đặt lên bàn. Trong này có chút đồ, người cứ coi như là của hồi môn cho nó. Dương Khánh phất tay. Không cần, hồi môn của nó ta đã chuẩn bị, mang đi. Tần Tịch không mang đi, đặt thủ trác chữ vật lại, xoay người nhanh chóng rời đi. Thanh Cúc nhanh chóng đuổi theo tiễn nàng. Dương Khánh quay người nhấc thủ trác chữ vật kia, muốn ném, nhưng giơ tay lên cuối cùng không làm chuyện quá tuyệt. Hai mắt nhắm lại, phanh một cái, lại đập thủ trác chữ vật lên mặt bàn, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Nói thật, hắn thực sự không muốn thay Vi Vi nhận lấy phần hồi môn này, bởi vì trong mắt hắn, nữ nhân này chưa từng quan tâm tới nữ nhi. Nhưng nhớ tới nàng nói, trước đó ở Linh Dung Tông, nàng từng cứu Vi Vi, nói rõ nữ nhân này cũng không phải không đặt Vi Vi vào trong lòng một chút nào. Ít nhất vì cứu Vi Vi một mạng, có thể thấy được nàng còn có tình cảm mẫu tử. Một chút tâm ý mẫu thân, hắn cũng không nên cự tuyệt thay Vi Vi. Thanh Cúc trở về báo lại. Đại nhân, nàng đi rồi, có lẽ đang khóc. Dương Khánh hít sâu một hơi, hai mắt mở ra, bàn tay khẽ lật, đưa nhẫn chữ vật trong bàn tay ra. Các người đi kiểm kê một chút, sau đó xếp lại vào đống đồ hồi môn của Vi Vi. Nhớ kỹ cẩn thận kiểm tra, không nên lưu lại bất cứ thứ gì có liên quan tới nữ nhân kia làm cho Vi Vi hoài nghi. Dứt lời, Dương Khánh rời đi. Thanh Mai và Thanh Cúc nhìn nhau thở dài một hơi, thật sự không ngờ vị phu nhân kia lại có địa vị lớn tới như vậy. Chỉ là thân phận kia sợ rằng cả đời không thể để cho Vivi biết rõ. Hai người bắt đầu kiểm kê đồ vật trong thủ trạc chữ vật. Phần hồi môn này rất phong phú, vô cùng phong phú. Ít nhất từ trước tới nay hai người chưa từng thấy qua nhiều đồ như vậy. Nguyện lực châu không nhiều lắm, chỉ có 2 vạn ức viên nguyện lực châu hạ phẩm. Thế nhưng đồ đáng giá quả thực rất nhiều. Ngày vui rất nhanh đã tới, Ngọc Đô Phong răng đèn kết hoa. Cả đô thành, trước cửa tư nhà phủ đều lồng đèn màu đỏ. Dân chúng trong đô thành được miễn thuế 1 năm, làm cho tất cả dân chúng trong đô thành đều ăn mừng theo. Ước gì Miêu Nghị lấy thê thiếp thêm vài lần, cho nên số đèn lồng đỏ được treo vô cùng nhiều. Nhất là những thương nhân càng ra sức biểu hiện. Dù sao bọn họ mới là nhà giàu được miễn thuế, là người được lợi lớn nhất. Bởi vậy cả đô thành, dù so với năm mới còn náo nhiệt hơn, ngày cũng như đêm tràn nhập bầu không khí vui mừng. Sườn núi Ngọc Đô Phong đã sớm có khách viện do Thương hội Tiên Quốc chuẩn bị. Cơ hồ tất cả các khách viện đều được chuẩn bị dùng để chiêu đãi khách nhân. Đây là tâm ý của Thương hội Tiên Quốc, tự nhiên sẽ không lấy tiền. Tần Vi Vi lúc này mặc một bộ y phục màu đỏ ngồi trước bàn trang điểm. Hôm nay Tần Vi Vi hết sức xinh đẹp động lòng người. Trên mặt tràn nhập vẻ ngượng ngùng. Trước kia phần lớn thời gian nàng đều lạnh lùng như băng. Hôm nay vẻ mặt hết sức ôn nhu. Thanh Cúc ở một bên nhắc nhở Tần Vi Vi lúc động phòng nên làm như thế nào. Sợ Tần Vi Vi biểu hiện không hiểu chuyện nam nữ, làm cho khuôn mặt Tần Vi Vi đỏ bừng thấp giọng gật đầu. Đây cũng không phải lần đầu tiên Thanh Cúc nhắc nhở. Hồng Hiên Đục Liễu ở một bên nghe vậy cũng xấu hổ đỏ mặt, nhưng lại dựng thẳng lỗ tai ghi nhớ để sau này dùng tới. Nhị gia Thiên Ngoại Thiên gả nữ nhi, Hô Duyên Thái Bảo Tông Trấn Đường Quân Hồng Trần cũng tới. Nguyệt Giao không tới, nói là bên người sư phụ không có ai, nàng muốn ở lại cùng với sư phụ. Quân sử các lộ trong tiên quốc đều tới, không phải cho Miêu Nghị mặt mũi. Bọn họ đã dùng tính mạng để giao dịch với Miêu Nghị, bọn họ không có tình cảm gì đáng nói, thuần túy chỉ là nể mặt Âu Dương Quang và nhị gia An Như Ngọc mà thôi. Cung chủ các lộ cũng tới, Dương Khánh cũng không muốn nằm quá lớn, cũng không muốn vượt quá tình cảnh năm đó Vân Chi Thu xuất giá, cho nên không mời nhiều. Những người còn lại đều là những bằng hữu có quan hệ tốt với Miêu Nghị. Những quốc gia khác, trừ đại sư thất giới và đệ tử bát giới ra, không ai tham dự. Không làm thịt Miêu Nghị là tốt rồi, ai lại có thể tới chúc mừng chứ? Ngay cả một người của Ma Quốc cũng không tới. Miêu Nghị lấy thiếp, đối với bọn họ mà nói là chuyện ủy khuất với Vân Chi Thu, tất nhiên sẽ không tới tham dự náo nhiệt. Túc chủ Tứ Vương Tinh Túc Hải không cần phải nói, một đám miêu vương đều tới. Trưởng môn các đại phái trong thần lộ cơ hồ đều tới. Tuy nói rằng xử lý đơn giản, nhưng vẫn nhiệt náo vô cùng. Dù sao địa vị của một cung và một độ cũng không giống nhau. Không ít người quen Miêu Nghị ồn ào nói muốn gặp Miêu Nghị, thế nhưng Miêu Nghị lại trốn không thấy bóng dáng. Không có biện pháp, thẹn thùng à, lấy thiếp cũng thôi đi, thoáng kế lấy 3 người. Mọi người thay phiên nhau trêu đùa hắn cũng không chịu nổi, cho nên trước tiên vẫn trốn đi thì tốt hơn. Kiệu hoa tới quả thực cũng không đường hoàng. Một lúc, một kiệu xong thừa, ngoài phủ lụa hồng, chỉ làm chút nghi thức bề ngoài mà thôi. Kiệu hoa từ trên trời giáng xuống, An Như Ngọc và Âu Dương Quang cũng mặc y phục đỏ hồng, hộ tống kiệu hoa. Kiệu hoa đáp xuống địa phương đã định từ trước, gia nhân đầu phủ vải đỏ, được thị nữ của mình dìu vào trong phòng chờ giờ lành. Tần Vi Vi đã tới trước, nàng ngồi một bên trên cây ghế dựa chờ giờ tới, mà Hồng Miên Đục Liễu thì ở hai bên nàng. Âu Dương Lang và Âu Dương Huyên vừa mới tiến tới, bà Tần Nương không rõ tình huống bên ngoài. Thế nhưng, trong sáu mắt của thị nữ toát ra tia lỏ đửa, đều rõ ràng mang theo địch ý. Hai thị nữ của Âu Dương Lang phân biệt là Chi Cầm, Chi Kỳ. Hai thị nữ Âu Dương Huyên gọi là Chi Thư, Chi Họa. 4 người đều có tư sắc xuất chúng. Gia thế của đôi tỉ muội này cũng không thể chọn người tầm thường làm thị nữ thiếp thân được. Lựa chọn đều lựa chọn kỹ lưỡng, Danh tư của bốn vị thiếp ghép lại là Cầm Kỳ, Thi Họa. Bốn người này cũng là của hồi môn, không biết làm sao lấy Cầm Kỳ Thi Họa đối với Miêu Nghị đều không vừa mắt. Nhưng lần này là người ta lại là chủ của mình, thực sự là châm chọc. An Như Ngọc và Âu Dương Quang không tới, bọn họ còn có chuyện của mình. Giờ lành vừa tới, bên ngoài đã có tiên nhạc bồng bềnh. Cuối cùng, Miêu Nghị cũng chịu đi ra. Đương nhiên không tránh được khoác áo màu đỏ. Dưới sự hộ tống của Thiên Nhi Tuyết Nhi đi ra, Diêm Tu phía trước chỉ dẫn. Thoáng cái thấy ba người trước đó sắp xếp quả thực khiến cho người ta đau đầu. Cuối cùng mới quyết định như hiện tại. Miêu Nghị đón ba người mới. Hắn, Thiên Nhi Tuyết Nhi đi phía cửa trước. Ba vị tân nương đằng sau thì được thị nữ của mình nâng đỡ. Đầu được tấm lụa đỏ che kín, tạo thành một hàng đi phía sau. Cảnh tượng hiếm thấy như vậy vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người chú ý. Không ít khách nhân đều cười trong bụng. Có người nhịn cười rất vất vả, thiếu chút nữa cắn chảy máu môi, không nhịn được mà bật cười. Bát Giới đang xem lễ chắp tay trước ngực không ngừng A-di-đà Phật. Trong bụng hắn thì cười cười, nhưng trên mặt lại mang ra vẻ thánh khiết như cũ. Phần chấn định này quả thực không phải người bình thường có được. Toàn trường không tìm ra được người thứ hai. Ai dám nói hắn ra vẻ đạo mạo được chứ? Thất Đới đại sư nén cười quay đầu lại nhìn đệ tử mình, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Tên đệ tử này của hắn thực sự là yêu nghiệt, hắn chưa từng thấy ai giỏi giả vờ như vậy. Khách hai bên Thảm Hồng nhịn cười vất vả như vậy khiến cho Miêu Nghị hận không thể tìm được cái lỗ để chui xuống. Diễm phúc như vậy quả thực hắn không tiêu thụ nổi. Có người âm thầm truyền âm. Hè, lần nạp thiếp này không nhỏ. Nói thì là ba, nhưng nếu tính cả thị nữ của hội môn một lượt, tương đương tháng kế lấy 9 người về, thực sự là khủng bố. Vân Chi Thu đứng trên cửa kim tháp nhìn ra ngoài, vẻ mặt mang theo chút vui vẻ. Nhưng tâm tình chân thật của nàng lúc này chỉ có một mình nàng biết. Lúc này nàng đang có hiện hay không cũng không quan trọng. Nàng lựa chọn ẩn mình sau màn. Người chủ trì lên tiếng, Miêu Nghị dẫn tam nữ bái thiên địa và Cao Đường. Cao Đường tự nhiên là An Như Ngọc, Âu Dương Quang và Dương Khánh. Ba người này song song đứng với nhau, vốn là việc vui. Chỉ là trong mắt đột nhiên xuất hiện người khác ngoài nữ nhi của mình, cho nên nụ cười trên mặt bọn họ đều là gượng ép. Chỉ có lúc phu thê giai bái, Miêu Nghị tới cúi đầu với tam nữ bái thiên địa, bái Cao Đường đều cúi đầu. Khi thấy Vân Chi Thu, đó mới thực sự là quỳ lạy. Nghi lễ của chính thất và thiếp thất có chút chênh lệch, quả thực là có chút phân chính thứ. Cuối cùng là đưa vào động phòng, trong cùng một đình viện phân thành ba phòng tân hôn. Khi đưa vào phòng, sáu thị nữ nâng ba nương tử tiến vào một phòng. Không có biện pháp, Miêu Nghị chỉ có một, không cách nào chém thành ba được. Sau đó Miêu Nghị trở lại đại sảnh, khách sáo chào hỏi khách khứa. Thiên Nhi Tuyết Nhi trở lại bên người Vân Chi Thu. Bên cạnh Miêu Nghị có ba vị thị nữ mới hầu hạ. Tiệc vui mở màn, Miêu đại quan nhân phong quang uống rượu không say, ngược lại còn bị những lời trêu chọc của khách nhân làm say. Thí dụ như có người hô, "Ê, ngũ gia, còn chưa động phòng sao?" Mọi người cười ha hả, Miêu Nghị thẹn thùng không thôi vội vàng kính một bàn, mỗi bàn một chén, cơ hồ là chạy trối chết. Thực sự hắn không chịu nổi. Lại có người hô, "Ê, tân lang đừng chạy, không vội động phòng nha, ở lại một chút rồi hãy đi." Miêu Nghị nào dám quay đầu, vừa với tới nơi động phòng, hắn lập tức thở ra một hơi, cuối cùng mới thoát khỏi một đám tiếng chế nhạo. Thời khắc khó xử nhất rốt cục đã vượt qua, về phần kế tiếp động phòng hay không, hắn cũng không bài xích. Nhưng ánh mắt quét qua lại cảm thấy nhức răng. Hồng Miên, Chi Cầm, Chi Thư, mỗi người đứng cửa một căn phòng, đều dùng đôi mắt ánh sáng tràn nhập vẻ mong chờ nhìn về phía Miêu Nghị. Nhìn tư thế kia, nếu như không phải sợ thất lễ chỉ sợ bọn họ hận không thể túm Miêu Nghị ném vào căn phòng sau lưng mình. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn, phát hiện Diêm Tu sau lưng mình đã chạy trốn. Hiển nhiên hắn không muốn xen vào việc này. Loại chuyện này người chủ trì như Diêm Tu cũng không có cách nào sắp xếp được. Sau khi im lặng suy nghĩ một hồi, Miêu Nghị quay người về phía Chi Thư, vẻ mặt Chi Thư tràn nhập kinh hỉ, tranh thủ thời gian vén cửa hô với người bên trong. Cô ra tới. Nhìn Miêu Nghị tiến vào phòng Âu Dương Huyên, Hồng Miên có chút thất vọng. Chi Cầm đứng trước một cửa phòng khác tuy rằng có chút thất vọng, nhưng lại có chút khiêu khích nhìn về phía Hồng Miên. Dù sao, nàng và bên kia cũng là người một nhà, phải cùng nhau đối ngoại nhà. Nến đỏ chiếu sáng phòng tân hôn, nhóm đỏ làm nổi bật bên trong. Âu Dương Huyên vẫn ngồi im lặng trên giường, hai tay Miêu Nghị vén khăn hồng trên đầu của nàng lên. Nữ nhân trước mắt lại thêm rượu vào, khiến cho hai mắt Miêu Nghị tỏa sáng, vô thức nhớ tới Sân Quang lúc ở Lưu Vân Gia Hải. Ánh mắt Âu Dương Huyên rất không tự nhiên, rõ ràng là khẩn trương, tâm thần bất định, còn có chút ngượng ngùng. Chi Họa nâng nàng, Chi Thư mang rượu, hầu hạ hai người uống rượu giao bôi. Sau đó Âu Dương Huyên mở miệng kêu một tiếng phu quân. Vậy nàng... Kỳ thực Miêu Nghị cũng không biết tiến vào phòng ai. Hai tỷ muội giống nhau như đúc, hắn thực sự không phân rõ là ai. Chi Thư bên cạnh hiểu ý, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Là Huyên phu nhân. Nhị nữ lại mời hai người ngồi xuống. Ai mở Miêu Nghị nói với Âu Dương Huyên một câu. Ta tới chỗ tỷ tỷ nàng. Âu Dương Huyên vâng một tiếng trầm thấp. Mắt nhìn Miêu Nghị từ trong phòng Âu Dương Huyên đi ra, rồi bước vào phòng Âu Dương Lang. Hồng Miên cắn chặt môi, quay đầu nhìn về phía căn phòng sau lưng. Nàng cảm thấy ủy khuất thay cho chủ nhân của nàng, hốc mắt đỏ ửng lên. May mắn mà Miêu Nghị không làm cho nàng thất vọng quá lâu, rất nhanh hắn lại từ phòng Âu Dương Lang đi ra. Mãi khi tới gần, Hồng Miên mới trấn tĩnh lại, nhanh chóng mở cửa chào đón hắn. Đứng trên cửa sổ kim tháp là có thể nhìn rõ tình huống chung quanh. Vân Chi Thu đang chú ý tới tình huống bên tiểu viện dùng để động phòng kia, khẽ bật cười, lắc đầu cảm thán một tiếng. Quay đầu nàng nói với Thiên Nhi, Tuyết Nhi sau lưng chế nhạo một câu. Động phòng cũng chạy ngược chạy xuôi, thật đúng là bận rộn. Thiên Nhi Tuyết Nhi nghe vậy nhìn nhau, Thiên Nhi chợt trả lời. Đúng vậy, các nàng sao có thể có phúc khí như phu nhân được. Vân Chi Thu nhàn nhạt nhìn hai người, biết rõ tâm tư hai người. Nhị nữ sợ mình ghen, nàng mỉm cười, ánh mắt nhìn trốn đô thành phồn hoa dưới bóng đêm, thở dài nói. Đêm nay phong cảnh đô thành thật đẹp. Có phải thực sự hào phóng hay không chỉ trong lòng nàng rõ ràng nhất. Tâm tình lúc này của nàng không thể nói với người bên ngoài, nói cũng dư thừa. Nàng không muốn dùng ngôn từ biểu đạt cái gì, chỉ là chuyện có lợi với nam nhân kia, nàng đều nguyện ý làm. Hỷ Yến vẫn đang tiếp tục, trong đó có hai món người đặc biệt chú ý tới tình huống bên động phòng. Phu thế An Như Ngọc và Âu Dương Quang đang dắt tay nhau chào hỏi khách khứa, vẻ mặt tươi cười đón khách. Rất nhanh đã có người tới báo lặng lẽ truyền âm cho hai người. Cô già tới phòng nhị tiểu thư. Nghe vậy hai phu thê thở dài một hơi, nụ cười trên mặt càng đậm. Rất nhanh lại có người báo. Cô già lại đi phòng đại tiểu thư. Phu thê hai người vẻ mặt vui vẻ thêm, nhiệt tình chào hỏi khách khứa, uống thêm mấy chén. Người cũng nhận được tin tức là Dương Khánh. Dương Khánh nắm chén rượu trong tay có chút run rẩy, tâm tình bi phẫn trong lòng không thể nào hình dung được. Làm thiếp cũng đã ủy khuất nữ nhi của hắn. Hiện tại còn... Hắn chỉ hận quyền thế của mình không đủ, làm cho nữ nhi của mình chịu nhục nhã vô cùng. Là người phụ thân như hắn thật đáng trách. Trong mắt hắn, đạo lý quá rõ ràng, không phải bởi vì thứ gì khác mà bởi vì quyền thế của hắn không đủ, cho nên Miêu Nghị mới có thể bỏ qua cho nữ nhi của hắn. Đến đây, uống! Thanh âm Dương Khánh đột nhiên giống to hơn, thống khoái giơ chén rượu lên, thậm chí trực tiếp đoạt bầu rượu từ trong tay tùy tùng tới, nhanh chóng rót vào trong miệng. Người ngoài không biết tâm tư của hắn lại còn ủng hộ, trầm trồ khen nhận một phen. Đợi sau khi nghe thấy tin tức, Miêu Nghị cũng không ngây ngốc trong phòng hai người kia quá lâu, cuối cùng vẫn đi phòng Tần Vi Vi, mới làm cho Dương Khánh tỉnh táo hơn vài phần, không tới mức thất thố mà uống nhiều. Khăn hồng nhẹ nhàng vén lên, Tần Vi Vi ngồi trên mép giường, hai hàng lông mi khẽ run rẩy. Muốn nói trong lòng không có một chút suy nghĩ gì nhất định là giả dối, nhưng lúc này tất cả mọi thứ đều bị nàng ném ra sau đầu. Ngay cả những thứ bình thường, Thanh Cúc dạy cũng bị nàng quên mất, chỉ còn lại thẹn thùng và ngọt ngào như ăn mật. Nàng chỉ biết, sau ngày hôm nay nàng sẽ trở thành nữ nhân của nam tử trước mắt này. Rất nhanh, nàng được Lục Liễu Viện đối mặt với Miêu Nghị. Hồng Miên cầm chén rượu, hai người uống rượu giao bôi, bốn mắt nhìn nhau, không nói rõ có cảm giác gì. Một tiếng phu quân vang lên, Miêu Nghị không nói gì, trong lòng Tần Vi Vi càng thêm ngọt ngào không thôi, có cảm giác như trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục tu thành chính quả. Hồng Miên Lục Liễu lại khẩn trương không thôi, lúc trước Miêu Nghị đi vào trong phòng hai người kia chỉ một lát, không biết lúc này có rời đi tiếp hay không. Bước mấu chốt kia không hoàn thành, không thể coi như là động phòng hoàn mỹ. Miêu Nghị cười nói, tháo trang sức cho phu nhân đi. Cái gọi như phu nhân là chỉ thiếp thất, cũng có ý là như phu nhân. Cũng có thể hiểu bằng không là bằng phu nhân chính thất, đây chính là chỗ khác biệt. Nhị nữ liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian tháo nữ trang cho Tần Vi Vi. Từng sợi tóc rũ xuống vai Tần Vi Vi, nhị nữ tranh thủ chải tóc cho nàng. Dưới ánh nến chập chờn, nhìn qua vẻ mặt tràn nhập xấu hổ của Tần Vi Vi, đây là lần đầu tiên Miêu Nghị nhìn thấy nàng xõa tóc. Cảnh tượng này xảy ra trong phủ Quang Động lúc trước hắn vẫn còn nhớ rõ. Đã thương hắn sau nhiều lần đối nghịch với hắn, sau đó có thể nói hắn hận không thể giết chết nữ nhân này. Thời gian trôi qua, vẫn đổi sao rời, ai ngờ nàng có một ngày động phòng hoa trúc với hắn cơ chứ. Có nhiều thứ quả thực rất kỳ diệu, có lẽ đây gọi là duyên phận. Đêm nay ta không đi, ngủ ở đây, các người cứ lui ra đi. Miêu Nghị quay đầu lại nói một tiếng. Hồng Miên Lục Liễu lập tức kinh hỉ cùng nhau cáo lui, đi ra ngoài đóng cửa thật kỹ. Đêm nay không có ý gì, không cần phải giải thích gì thêm. Tần Vi Vi cũng không phải người không biết gì hết, nàng chỉ cúi đầu. Miêu Nghị vươn tay rồi dừng lại trước mặt của nàng. Tần Vi Vi sững sờ một chút, có chút khó hiểu nhìn qua Miêu Nghị. Trong đầu loạn thành một đoàn. Dường như Thanh Cúc không dạy nàng lúc động phòng có cái này nha. Nàng nên đáp lại thế nào? Lúc này nàng có chút sợ hãi. Miêu Nghị tủm tỉm cười nói. Vi Vi, nàng có muốn tiếp tục làm bằng hữu với ta? Hay là làm nữ nhân của ta? Tần Vi Vi lập tức kịp phản ứng. Đây là đối phương đang nói giỡn với nàng. Ý đồ vỗ tay làm bằng hữu năm đó lúc trước bị người ta lấy ra đùa nàng. Càng khiến cho nàng thẹn thùng không thôi, thấp giọng nói. Phu quân. Một tiếng này đã đủ để cho đối phương thấy thái độ của nàng. Nàng muốn để Hồng Miên Lục Liễu tới giúp ta cởi áo, hay là nàng tới? Trên mặt Miêu Nghị hiện lên vẻ trêu chọc, giang hai tay ra. Lúc này sao có thể để cho người khác giúp đỡ được chứ? Tần Vi Vi cắn môi xấu hổ lại có chút rung động, duỗi bàn tay mềm mại ra. Bắt đầu ngây ngốc cởi áo, đai lưng cho Miêu Nghị. Trước kia nàng chưa từng giúp một nam nhân nào làm qua chuyện này. Trước đây mấy ngày Thanh Cúc từng dạy nàng chuyện này, bằng không sợ ngay cả ra tay từ đâu nàng cũng không biết. Kế tiếp từng kiện y phục được cởi ra rồi treo lên giá. Nàng quay đầu lại, nửa quỳ ở bên giường cởi giày cho Miêu Nghị. Bộ dáng khẩn trương run rẩy kia khiến Miêu Nghị thấy mà buồn cười. Tuy rằng không phải lần đầu tiên Miêu Nghị động phòng, nhưng hắn và Vân Chi Thu trước khi động phòng đã trải qua chuyện không ai biết. Cho nên trên người Vân Chi Thu tự nhiên không có phần khẩn trương này. Ngược lại còn làm hắn cảm thấy thú vị vô cùng. Kế tiếp nhìn bộ dáng run rẩy của Tần Vi Vi khi cởi y phục khiến thiếu chút nữa khiến cho Miêu Nghị cười ra tiếng. Sau đó nàng không biết nên cởi y phục của mình như thế nào. Cuối cùng nàng mặc bộ áo lót màu trắng bên trong, chậm rãi đi tới trên giường, rồi nằm bên cạnh Miêu Nghị, thân thể căng cứng, nhắm mắt chờ đợi thời khắc kia tới, căn bản không dám nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị đang dùng hai tay chống đầu nhìn về phía nàng rốt cục không nhịn được mà cười ra tiếng. Vi Vi, bình thường khi lên giường ngủ, tay chân nàng đều không nghe sai bảo như vậy sao? Tần Vi Vi mở hai mắt, miệng lý nhí nói. Thiếp thân khẩn trương có chút sợ hãi. Qua đêm nay nàng sẽ không sợ nữa. Tay Mèo Nghị xoa khuôn mặt nàng, lập tức cảm nhận được toàn thân nàng run rẩy. Nàng khẩn trương sợ hãi, nhưng mà Mèo Nghị lại quen việc dễ làm. Hắn nhẹ nhàng hôn đôi môi anh đào của nàng, Tần Vi Vi lập tức cảm giác mình không còn cách nào hô hấp được, hai mắt nhắm lại. Đồng thời nàng còn cảm giác được từng kiện xiêm y của mình bị đối phương cởi ra, da thịt triệt để tiếp xúc với không khí, khiến cho nàng không cách nào khống chế được thân thể của mình. Giữa ánh nến, đường cong lung linh, trắng nõn mà xinh đẹp, bóng loáng phập phồng, no đủ là đặc điểm của nàng. Lúc thân thể như ngọc của nàng hiện lên trước mắt Miêu Nghị, Miêu Nghị cũng không khống chế nổi chính mình nữa. Phu quân, thiếp sợ, chàng thương tiếc thiếp một chút. Vào lúc mấu chốt, Tần Vi Vi đột nhiên lên tiếng. Xuân sắc hiện lên, một đóa hoa nở. Ngoài cửa, Hồng Miêu lật liễm, vành tai nghe động tĩnh trong phòng. Hai người vâng mệnh Thanh Cúc đến nghe ngóng. Thanh âm xấu hổ vang lên, khuôn mặt hai người cũng hồng đi, nhanh chóng đứng thẳng nghiêm túc bảo vệ cửa ra vào, phòng ngừa có người tự tiện ra vào. Nhìn thấy nơi này đóng cửa, lại thấy Hồng Miên Đục Liễu cùng đi ra. Chi Trầm, Chi Thư canh ở cửa hai căn phòng còn lại biến sắc. Hết lần này tới lần khác không ngờ Hồng Miên lại khiêu khích, hất cằm với hai người bọn họ, xem như đáp lại hành động trước đó. Vẻ mặt kia có chút tự đắc, giống như người động phòng lần nàng vậy. Phu nhân chỉ có một, thiếp lại có ba. Thân là người bên cạnh chủ tử, tất nhiên bọn nàng hy vọng chủ nhân được sủng ái. Tranh chủ là tình cảm thiên tính của nữ nhân. Trong phòng mây mưa tan tạnh, truyền tới tiếng nói chuyện làm cho Hồng Miên Đục Liễu nén cười. Hai người bên trong đang trò chuyện, nữ chủ nhân dường như bị trêu chọc tới mức khó nhịn nên mở miệng tranh luận một câu, lập tức lại vang lên động tĩnh khiến cho người ta xấu hổ. Lại có người cầu xin tha thứ. Tới nửa đêm không còn thấy Miêu Nghị đi ra, sắc mặt Chi Cầm, Chi Thư cực kỳ khó coi. Mãi cho tới trời sáng, Hồng Miên mới kiêu ngạo như một con gà trống thắng trận, ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi đình viện, chỉ để lại một mình Đục Liễu. Chi Cầm gật đầu với Chi Thư, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi. Hỷ tiệc đương nhiên đã sớm kết thúc. Trong phủ tổng quản, Dương Khánh đang ngồi sau trường án đọc sách. Về phần có phải thực sự đọc hay không thì chỉ bản thân hắn biết. Thanh Mai đứng bên cạnh thi thoảng nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài đình viện, Thanh Cúc đang đứng ngồi không yên, thi thoảng đi tới đi lui, đợi tới khi Hồng Miên đi tới, nàng lập tức nghênh đón, ánh mắt như thăm hỏi. Lúc này Hồng Miên tới truyền âm trả lời. Cô gia và tiểu thư đang ở trong phòng. Thanh Cúc thở dài một hơi, nhanh chóng dẫn nàng vào bên trong. Dương Khánh cầm sách sau trường án nhanh chóng ngẩng đầu. Thanh Cúc gật đầu với hắn, vẻ mặt căng cứng của Dương Khánh rốt cục trì hoãn. Hồng Miên sau khi bái kiến, hành lễ một phen mới trả lời. Cô gia đêm qua động phòng ở chỗ tiểu thư, chưa từng rời đi. Tiểu thư trải qua một đêm mỹ mãn. Trong lòng Dương Khánh thở dài một hơi. Tiệc hỉ tối qua thực làm cho hắn có chút xấu hổ, cho rằng quyền thế của mình không bằng phu thê An Như Ngọc, làm cho nữ nhi bị nhục nhã. Hiện tại xem ra hắn nghĩ nhiều, hắn cũng không ngờ Miêu Nghị cả đêm ở trong phòng nữ nhi của mình, không ngờ lại chưa từng tới phòng của hai nữ nhân kia. Địa vị ba người trong lòng Miêu Nghị nặng nhẹ thế nào vô cùng rõ ràng, quan trọng nhất là không làm ủy khuất nữ nhi hắn một chút nào. Về phần những người khác cao hứng hay không hắn không quan tâm, ít nhất không phải là việc hắn cần nhắc. Thường, Dương Khánh đặt sách xuống quay đầu quyết đoán hô một tiếng, đây là ý trọng thưởng. Thanh Mai lập tức xuất ra hai nhẫn chữ vật đưa cho Hồng Miên, thuận tiện dặn dò một tiếng. Một cái khác đưa cho Lục Liễu. Dương Khánh lại hỏi, Hồng Miên, ngươi nhớ kỹ, tiểu thư sống tốt thì ngươi và Lục Liễu mới có thể sống tốt, hiểu ý ta không? Hồng Miên đương nhiên hiểu rõ. Đại nhân nói vậy có ý nghĩa hai nàng phải toàn tâm trợ lực tiểu thư. Nàng trả lời. Vâng. Thanh Mai lại nói. Trời sắp sáng rồi, tiểu thư và cô gia có lẽ sắp dậy. Ngươi mau trở về. Sau khi Hồng Miên rời đi, Dương Khánh cơ hồ ngồi một bên không ngủ rốt cục đứng lên, đi ra khỏi phòng. Tại một biệt viện khác, phu thê An Như Ngọc nhận được tin tức sắc mặt rất khó coi. Hai người không thể tưởng tượng được nữ nhi của mình trải qua một đêm tân hôn như vậy. Hai nữ nhi của mình không ngờ lại phải ngồi tại chỗ một đêm. Tâm tình của hai đứa không cần phải nói cũng biết. Không nói ai nặng ai nhẹ, không nói mưa móc đều dính, tối thiểu ngươi cũng nên làm bộ một chút. Không ngờ. Tiểu tặc khinh người quá đáng. Âu Dương Quang nghiến răng nghiến lợi một tiếng, bỗng nhiên quay đầu về phía An Như Ngọc. Về sau làm sao có thể trông cậy việc hắn có thể đối xử tử tế với Lang Lang và Huyền Huyền chứ? Đều là chuyện tàng, đều là chuyện tốt nàng làm đó. Đổi lại trước kia hắn sẽ chắc chắn không trông mong nam nhân khác đối đãi với nữ nhi mình như thế. Nhưng trải qua tối hôm qua, hiện tại hắn đang nghĩ khác. Động phòng hoa trúc, biến thành nữ nhân chính thức, quá trình trở thành thê tử người khác ngọt ngào vô cùng. Không có khả năng ở trên giường cả đời, nhưng biến hóa trong vòng một đêm. Hôm nay Tần Vi Vi đã không còn khẩn trương như hôm qua. Nàng tự tay sửa sang xiêm y cho Miêu Nghị, tay cũng không khẩn trương và run rẩy như lần đầu đụng vào nam nhân như hôm qua nữa. Ngược lại còn có vài phần nhu tình, trên mặt tràn nhập vẻ ngọt ngào như ăn mật, đã trở thành gái có chồng. Trước bàn trang điểm, bản thân nàng còn xõa tóc tới vai mà đang cẩn thận sửa sang mái tóc của Miêu Nghị. Hồng Hiên bên cạnh gài châm, cố định búi tóc cho Miêu Nghị. Trước kia nàng tự nhiên chưa từng trải đầu cho nam nhân, đây cũng là kết quả của quá trình huấn luyện của Thanh Cúc. Hồng Miên đứng bên cạnh nâng một thanh ngọc, trên mặt đục liễu hiện lên vẻ vui vẻ. Nàng có thể tưởng tượng ra tối qua tiểu thư rất hạnh phúc, ngọt ngào. Lúc vui vẻ ngọt ngào còn hiện rõ trên mặt tiểu thư. Ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị cũng nhu hòa, hai người cũng cảm thấy cao hứng thay cho Tần Vi Vi. Sau đó đổi lại thành Tần Vi Vi. Hồng Miên đục liễu đều động thủ, hỗ trợ sửa sang lại. Miêu Nghị đứng một bên mỉm cười nhìn qua. Trong gương thi thoảng Tần Vi Vi sẽ liếc nhìn Miêu Nghị, đôi mắt tràn nhập lưu ba, tràn nhập nhu tình. Có vài phần trốn tránh, có vài phần ngượng ngùng, có vài phần ngọt ngào như ăn mật, hai má hồng lên. Đợi sau khi sửa sang xong xiêm y, vừa ra khỏi cửa, lục liễu nhanh chóng thu chăn nệm trên giường. Chỗ đó có di tích tối qua, cũng là thứ chứng minh trong sạch của Tần Vi Vi, tự nhiên thứ này không thể tự tiện cho người ngoài nhìn thấy. Sau khi rời khỏi căn phòng này, cũng sẽ không trở lại nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này chỉ là động phòng tạm thời, không có biện pháp, cũng là vì để thuận tiện cho động phòng mà thôi, để ba tân nương ở chung một chỗ. Hôm nay, ba người đều có tiểu viện của mình, sẽ không ở chung một chỗ như vậy. Bên này mấy người đi ra, Chi Cầm Chi Thư thủ hộ bên ngoài một đêm nhanh chóng quay đầu vào phòng đó một tiếng. Âu Dương Lang, Âu Dương Huyên cũng từ bên trong đi ra chào Miêu Nghị, tam nữ chào hỏi lẫn nhau. Miêu Nghị nhìn chăm chăm Âu Dương Lang, Âu Dương Huyên im lặng một hồi, không ngờ hai nàng có chút sợ mình, căn bản không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Vẻ mặt tâm thần bất định, khó coi vô cùng. Thì nữ bên cạnh hai nàng cũng không có sắc mặt tốt hơn là bao. Ngược lại ba người bên Tần Vi Vi vẻ mặt không tệ, nhất là Hồng Miên đục liễu vẻ mặt kia rõ ràng là làm ra vẻ ta đây, bày đặt cho người kia xem xét. Tối hôm qua ủy khuất cho tỉ muội nàng rồi, thời gian sau này còn rất dài. Miêu Nghị vốn không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn nói một tiếng với đôi tỉ muội này. Trên thực tế vừa rồi, nghĩ tới việc mình thiếu chút nữa chết trên tay An Như Ngọc khiến cho trong lòng hắn đã cảm thấy chán đấy. Hai tỷ muội cũng không biết nên nói gì. Sau khi Miêu Nghị quay người rời đi, hai người lại cùng Tần Vi Vi đi theo sau lưng Miêu Nghị. Ở cửa ra vào, Diêm Tu đang chờ, hắn lên tiếng nói với Miêu Nghị. Phu nhân đang chờ ở ngự hoa viên. Mọi người cùng nhau đi tới ngự hoa viên. Vân Chi Thu vẫn mặc long trang như cũ, đang ngồi trong đám kỳ hoa dị thảo hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Trang sức trên người nàng được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nhìn qua rất là rực rỡ. Tuyết Nhi Thiên Nhi đứng một bên, hai bên có một đám cung nữ đứng đó. Nhìn thấy Miêu Nghị mặc áo bào hồng dẫn đám người đi tới, Vân Chi Thu nở nụ cười tràn nhập thâm ý, dường như muốn hỏi tư vị tối qua thế nào. Miêu Nghị vuốt mũi có chút xấu hổ, động phòng với người khác trước mặt phu nhân, không xấu hổ mới là lạ. Bên cạnh Vân Chi Thu còn bày ra một cái ghế. Miêu Nghị đi tới, ngồi song song với nàng, đồng thời còn tiếp nhận chén trà xúc miệng từ tay của Thiên Nhi. Phu nhân. Ba tân nương mặc y phục màu đỏ đứng thành một hàng, hành lễ với Vân Chi Thu. Vân Chi Thu quay sang hỏi Miêu Nghị. Phu quân có cần phân lớn nhỏ cho ba người nàng hay không? Miêu Nghị biết rõ kế tiếp nên làm gì, cho nên hắn im lặng một lúc rồi nói. Không cần phân lớn nhỏ, về sau gọi nhau như tỉ muội. Dứt lời hắn nhìn về phía Âu Dung Lăng, khẽ gật đầu một cái. Đôi tỉ muội song bào thai lập tức thở dài một hơi. Nếu như phân lớn nhỏ, hai nàng bị sắp xếp ở phía sau cùng thì bọn họ sao có thể chịu nổi. Cung nữ bên cạnh mang tới một thanh ngọc, đưa tới trước mặt Âu Dương Lang, Âu Dương Huyền. Âu Dương Lang lúc này mới nâng chén trà nhỏ đi tới trước mặt Vân Chi Thu, hai tay dâng lên cung kính. Phu nhân mời dùng trà. Ý tứ dâng chén trà này lên mọi người đều biết rõ. Vân Chi Thu nhận chén trà uống một ngụm, lại đặt chén trà sang bên gật đầu cười. Ha, Lang Lang muội tử vất vả rồi. Âu Dương Lang nói khách cháu một câu lui về chỗ, lại đổi chỗ cho Âu Dương Huyên lên dâng trà. Cuối cùng là Tần Vi Vi tiến lên. Lúc tới phiên Tần Vi Vi, trong mắt Vân Chi Thu nhiều thêm vài phần trêu chọc, khiến cho Tần Vi Vi không chịu nổi. Một khi dâng trà như vậy chẳng khác nào Âu Dương Lang, Âu Dương Huyên và Tần Vi Vi tỏ rõ thái độ trước mặt mọi người đều lấy Vân Chi Thu làm chủ mà các nàng làm tiếp. Vân Chi Thu là chính thất, sau này các nàng vào trong Miêu gia sẽ phải nghe Vân Chi Thu. Kính trà đã xong, ánh mắt Vân Chi Thu quét qua ba người bắt đầu lên tiếng. Đã vào cửa Miêu gia, vậy sau này đều là người Miêu gia. Về sau các tiểu muội đều là người một nhà, ngàn vạn lần đừng có coi như người xa lạ. Nhưng mà quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Có một ít lời khó nghe vẫn nên nói trước. Gả vào Miêu gia, lợi ích Miêu gia phải đặt lên hàng đầu. Về sau nếu như để ta phát hiện ai ăn cây táo rào cây sung, bắt ta hai tay, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dưới mắt ta không cho phép loại người như vậy tồn tại. Mọi người rõ chưa? Vân Chi Thu lên tiếng bày ra bộ dáng như vậy khiến trong lòng ba người đều rùng mình, đều khẩn trương lên tiếng. Vâng. Vân Chi Thu gật đầu, cùng nữ bên cạnh hiểu ý nàng, lại mang ra ba cây ghế dựa tới, mời ba người nhập tọa. Còn có người dâng trà nước cho ba người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập vừa rồi. Như vậy là Miêu Đại Cung Chủ của chúng ta một lúc có thêm ba thiếp. Như vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.